Vợ yêu siêu sao, chồng trước anh bị loại. Chương 87, chồng ơi thi mị khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói này không phải của cô ngốc kia thì của ai? Trái tim thời lệnh diễn giống như bị tiếng hét kia làm cho siết chặt. Anh theo tiếng chạy đi. Rầm, cửa lớn bị đẩy ra. Thời lệnh diễn liếc mắt một cái. Liền thấy khắp nơi bừa bãi. Mảnh thủy tinh rơi đầy trên đất. Đàn ghi ta giá trị xa xỉ bị nện cho biến hình. Tiếng khóc nhỏ yếu bất lực ngắt quãng truyền tới từ trong góc. Thời lệnh diễn theo tiếng nhìn lại. Một bóng dáng nho nhỏ màu hồng phấn. Cuộn mình ở trong góc lạnh run. Thì mỉ, thời lệnh diễn bước nhanh đến. Sau khi nhìn thấy trên người cô lộn xộn, con tức đột nhiên dâng lên. Toàn thân thi mị giật giật. Tóc tai ngày thường chỉnh tề ngay ngắn liền như bị người ta chà đạp. Cô ôm hai chân, khóc đến đỏ bừng cả mặt. Nghe thấy tiếng của thời lệnh diễn, cô ngước mắt, khoảnh khắc thấy anh liền òa khóc. Hai tay giang ra, la lớn, chồng ơi. Thời lệnh diễn vững vàng đón được cô. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới. Thì mị như biến thành một cái lò nung. Toàn thân nóng đến bỏng người. Thời lệnh diễn cả kinh. Còn chưa kịp hỏi. Liền nhận ra thi mị bị dọa đến không nhẹ đang cọ cọ trên người anh. Cả người giống như con mực bấu víu lấy anh. Cô nhóc này không nặng. Trên người cũng không mấy lạng thịt. Thời lệnh diễn dễ dàng ôm vào trong ngực. Nhưng trên người cô cực nóng. Phảng phất như muốn nướng chín anh. Thời lệnh diễn nào có dám đụng vào. Bèn sờ đầu cô trước. Sao lại nóng thế này? Chồng ơi! Chồng ơi! Hu hu hu hu. Thi mị lên tiếng khóc lớn. Đau quá! Thi mị đau quá! Hu u u! Hu hu! Người xấu! Muốn cởi quần áo của thi mị. Hu hu! Lúc này thời lệnh diễn mới chú ý tới. Trên mặt đất còn có một người đàn ông toàn nhân đỏ bừng nhưng sắc mặt đã trắng bệch. Hùng khai thạc gấp đến độ nước mắt cũng chảy ra. Kêu, mẹ nó, tôi bị oan, cái đệch, tôi thật sự chưa làm gì cả. Là người phụ nữ này đang giả vờ. Tôi, tiếng khóc thi mị lớn hơn nữa. Gắt gao bám chặt lấy thời lệnh diễn. Thân thể mềm nhũn còn đang không ngừng cọ trên người anh. Sốt ruột hô, chồng ơi, thi mị khó chịu, thi mị muốn đi vệ sinh. Lúc nói chuyện, thi mị còn dùng hai chân kẹp chặt lấy eo anh. Hai tay ôm chặt lấy anh, thút thít hôn anh, thời lệnh diễn đẩy mặt cô ra. Đôi con ngươi hơi phóng đại. Bỗng nhiên, anh như hiểu ra tất cả. Sắc mặt thoáng chốc liền xanh mét. Đôi mắt thi mị như lưu ly. Cọ tới cọ lui trên người anh. Dồn dập lại khó chịu kêu. Chồng ơi, thi mị rất khó chịu. Hu hu hu, thi mị muốn đi vệ sinh. Hùng khai thạc vốn đã đau đến không chịu nổi. Lúc này nhận ra uy hiếp cùng nguy hiểm đến từ trên người thời lệnh diễn. Anh ta lại càng đau khổ hơn. Há mồm liền kêu, tiện nhân này đang giả vờ. Cô ta vốn không hề ngốc. Tôi a, Hùng khai thạc đau khổ xong. Tác dụng của thuốc lại đến. Lúc nói chuyện lại không nhịn được mà thở dài một tiếng. Nhưng thoáng chốc anh ta liền bịt miệng lại. Gương mặt trắng bệch bối rối. Thời lệnh diễn đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng. Lời này, cậu không nên nói với tôi. Sau đó anh bấm điện thoại. Vân Đỗ, đi lên đây. Màu mặt Hùng khai thạc như màu đất. Thân thể bị một đợt sóng nhiệt đánh úp. Ý thức càng thêm tan rã. Xong rồi, tất cả đều xong rồi, cách chương.